Xảy ra chuyện gì vậy? Bà làm sao vậy ạ? Chấm, Thẩm Ngũ nói. Đại khái là do hôm qua bà thèm ăn nên đã ăn thêm vài miếng. Do ăn nhiều nên bây giờ hơi bị viêm dạ dày. Anh đang chuẩn bị đưa bà nội tới bệnh viện kiểm tra. Tiểu Lục, Nhật Ninh mấy đứa ở nhà chăm sóc Tiểu Thất nhé. Không đợi Thẩm Ngũ nói xong, Thẩm Thất đã nói trước. Em cũng đi, bây giờ em cũng chưa đến thời gian sinh nên không cần người khác chăm sóc. Hơn nữa, em cũng không yếu ớt như vậy đâu. Sức khỏe của bà không ổn thì em sao có thể ở nhà khoanh tay đứng nhìn được chứ? Đi thôi, chúng ta cùng tới bệnh viện. Chấm, Thẩm Ngũ suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, vì vậy. Mấy người họ liền vội vàng thu xếp để đưa Thẩm Lão Phu Nhân vào bệnh viện. Trên đường tới bệnh viện, Thẩm Lão Phu Nhân vẫn còn mạnh miệng. Ta chỉ ăn thêm một chút mà thôi. Chứ ta không hề ăn nhiều đâu. Mấy đứa cháu đều giờ khóc giờ cười. Bác sĩ kiểm tra cho Thẩm Lão Phu Nhân. Chỉ là viêm dạ dày cấp tính mà thôi. Truyền nước với nghỉ ngơi một chút là được. Trong lúc đám Thẩm Thất bận rộn đến mức chân cũng không chạm được tới đất. Thì Lưu Nghĩa lại chơi game một mình rất vô vị. Một tên ngốc mặc trang bị của đại thần thấy Lưu Nghĩa đang làm nhiệm vụ một mình thì liền đi qua hỏi thăm. Tôi đã nói là để tôi dẫn cậu theo mà cậu không nghe. Cậu chỉ cần đi theo tôi rồi nhận kinh nghiệm là được rồi. Lưu Nghĩa buồn phiền một lúc. Tại sao giọng điệu nói chuyện của đại thần lại giống Văn Nhất Phi như vậy chứ? Lưu Nghĩa liếc qua đại thần một cái rồi lại thẳng thừng lướt qua hắn mà đi đánh quái tiếp. Đại thần tùy tiện khua tay. Quét qua một mảng thì nơi đó lập tức biến thành một vùng đất trống. Lưu Nghĩa im lặng nhìn vị đại thần này. Đây chính là cảm giác tồn tại của sự ưu tú à, nhàm chán. Lưu Nghĩa quay người đi đánh một con quái khác. Vị đại thần kia cũng cùng đi theo qua đó. Lưu Nghĩa chưa kịp công kích thì đối phương lại quét qua một lần nữa. Sau đó hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn sang Lưu Nghĩa. Cuối cùng Lưu Nghĩa cũng không nhịn được. Cô nói chuyện riêng với cái tên đại thần này. Anh có ý gì chứ? Giành quái với một tay mơ như tôi vui lắm à? Đại thần kiêu ngạo trả lời. Tôi nói là tôi muốn thu nhận đồ đệ. Lưu Nghĩa nhìn mấy người xung quanh. Nói, anh xem đi, tư chất của bọn họ đều tốt hơn tôi. Tại sao anh không đi thu nhận bọn họ đi? Đại thần trả lời một cách thâm thúy. Tôi thấy thích cậu hơn. Lưu Nghĩa yên lặng click vào avatar của đối phương rồi rút đao ra. Được rồi, với cái công kích đáng thương này của cô thì thanh máu HP của đối phương vẫn không hề nhúc nhích gì cả. Cuối cùng, Lưu Nghĩa cũng mất hứng mà từ bỏ. Cô quay người định đi. Đại thần lập tức ngăn Lưu Nghĩa lại. Rốt cuộc là cậu có bái sư hay không? Lưu Nghĩa phát điên. Anh đừng phiền tôi nữa có được không? Mọi người đều là đàn ông cả. Anh muốn tán gái thì tìm người khác đi. Đối phương cao ngạo trả lời. Tôi cứ thích quấn lấy cậu đấy. Cuối cùng thì Lưu Nghĩa cũng đã điên lên. Cô không nhịn được nữa mà tìm Thẩm Thất chút bầu tâm sự. Tiểu Thất, cái tên bị thần kinh ở trong game kia lại đang tìm tớ. Thu nhận đồ đệ cái gì chứ? Thẩm Thất nghe xong thì lập tức nói. Lại là cái tên đại thần kia à? Chấm, đúng vậy. Lưu Nghĩa cảm thấy như sắp sụp đổ. Một ngày rồi, tớ đi đâu thì hắn ta theo đó. Mỗi lần tớ đánh quái thì hắn ta lại cướp quái của tớ. Chuyện này còn chưa tính là gì. Đã vậy hắn còn chặn đường không cho tớ đi. Tớ muốn chém chết hắn. Thế nhưng máu của hắn lại quá nhiều. Tớ có chém thế nào đi nữa thì hắn cũng không chết. Thẩm Thất thẳng thừng cười phun ra. Đợi chút, tớ lập tức đăng nhập vào ngay. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Lưu Nghĩa nhịn không được hỏi. Đã một ngày cậu không có lên mạng rồi. Tớ đang ở trong bệnh viện. Hôm qua bà ngoại tớ ăn nhiều lên. Nên dạ dày không ổn. Tớ đang chờ bà ngoại truyền thuốc. Thẩm Thất cười ha hả trả lời. May mà có mang theo laptop. Chờ tớ online đã. Hạ Nhật Ninh ở bên cạnh nhìn Thẩm Thất đăng nhập, cũng thấy được cảnh cái tên ngốc Văn Nhất Phi kia cứ một mực sống chết quấn lấy Lưu Nghĩa. Các em không thích được đại thần dẫn theo à? Hạ Nhật Ninh nhịn không được hỏi. Level chênh lệch nhau lớn như vậy, nên nếu có chơi cùng nhau cũng chẳng thấy thú vị gì. Thẩm Thất thuận miệng trả lời. Chấm, mặc dù được đại thần dẫn theo rất an toàn, nhưng cũng phải xem đó là loại người nào đã. Tiểu Nghĩa cũng không thích phụ thuộc vào người khác. Cô ấy thích tự thăng cấp dần dần. Cũng không thích việc nhận kinh nghiệm không công để thăng cấp. Như vậy sẽ mất đi thú vui khi chiến đấu. Hạ Nhật Ninh hình như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Vậy còn em? Hạ Nhật Ninh hỏi Thẩm Thất. Thẩm Thất vừa đăng nhập vừa trả lời. Em ư, em sẽ cùng thăng cấp với Tiểu Nghĩa. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh phượng khé chớp chớp. Dường như hắn đã hiểu ra cái gì đó. Thẩm lão phu nhân nằm truyền nước ở trên giường. Cười tủm tỉm nhìn Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất cùng nhau nghịch laptop. Mặc kệ những ân oán kia, bà chỉ hy vọng Tiểu Thất có thể vui vẻ là tốt rồi. Bây giờ nhìn lại, đứa cháu gái này đúng thật là không tệ. Thẩm Thất chạy đến bên cạnh Lưu Nghĩa. Quả nhiên liền thấy cái tên đại thần kia vẫn còn dây dưa không dứt với Lưu Nghĩa. Thẩm Thất lập tức nói chuyện riêng với tên đại thần này. Tôi nói này đại thần, anh cứ một mực dây dưa như vậy là có ý gì hả? Thẩm Thất và Lưu Nghĩa không biết cái vị đại thần này chính là Văn Nhất Phi. Cho nên giọng nói cũng không được hay lắm. Thế nhưng Văn Nhất Phi lại biết đó là Thẩm Thất. Hắn vừa thấy Thẩm Thất tới đây chất vấn mình, thì liền quay đầu tìm kiếm Hạ Nhật Ninh theo bản năng. Sau khi phát hiện Hạ Nhật Ninh không online thì mới trả lời Thẩm Thất. Không có gì, tôi chỉ muốn thu nhận đồ đệ thôi mà. Thẩm Thất nói, có người nào thu nhận đồ đệ như vậy à, lại còn cưỡng chế nữa. Anh ỷ vào việc mình là đại thần nên muốn coi thường người khác à, nói xong câu đó. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cũng sửng sốt. Vì sao họ thấy câu này thấy quen tai vậy nhỉ? Trong cuộc sống hình như cũng có rất nhiều người ỷ vào thân phận của mình để khinh thường người khác thì phải. Ví dụ như Văn Nhất Phi. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa nghĩ tới Văn Nhất Phi cũng một lúc. Không có cách nào khác cả. Ai bảo hắn là ông xã quốc dân chứ? Ai bảo hắn có nhiều chuyện xấu thế làm gì? Văn Nhất Phi thấy Thẩm Thất đã đến mà Hạ Nhật Ninh lại không thì hắn không nhịn được mà gọi điện thoại cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh vừa nhìn thấy điện thoại của Văn Nhất Phi. Hắn sợ sẽ bị lộ tẩy nên tranh thủ lúc điện thoại vừa mới kết nối liền giành nói trước. Không phải tôi đã nói với cậu là bây giờ tôi đang ở bên ngoài. Chuyện trong công ty tạm thời không cần phải báo với tôi hay sao? Quả nhiên, Thẩm Thất chỉ liếc Hạ Nhật Ninh một cái, chứ không hề hoài nghi cái gì khác. Hạ Nhật Ninh chột dạ nhìn Thẩm Thất, vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài. Giọng nói trầm xuống, tôi nói cậu nghe, tôi vừa mới thăm dò được một tin. Hai cô ấy không thích người quá mạnh đâu. Các cô ấy thích thăng cấp từng bước một cơ. Văn Nhất Phi há hốc mồm. Chẳng lẽ chúng ta phải luyện level từ mức thấp nhất sao? Hạ Nhật Ninh sờ sờ cằm nụ cười vô cùng thâm sâu. Thực ra thì thỏa mãn nguyện vọng bảo vệ người khác của các cô ấy một chút cũng không tệ. Cậu cũng biết đấy, Tiểu Thất vẫn luôn lương thiện như vậy. Hạ Nhật Ninh giống như đã đạt được một kỹ năng khó lường nào đó. Văn Nhất Phi vẫn còn đang do dự. Nhưng mà Tiểu Nghĩa không đáng tin lắm. Nhỡ đâu cô ấy không để ý tới người có level thấp hơn cô ấy thì sao? Hạ Nhật Ninh dùng vẻ mặt vô tội mà nói. Tôi đây mặc kệ, dù sao thì thân là anh em tốt nên tôi cũng chỉ có thể giúp tới đây thôi. Còn lại thì phải xem bản thân cậu thế nào rồi. Hạ Nhật Ninh nói xong thì lập tức liếc nhìn Tiểu Xuân để ra hiệu. Tiểu Xuân vô cùng lanh lợi. Hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng laptop rồi đưa cho Hạ Nhật Ninh. Tiểu Xuân nhanh tay nhanh chân vô cùng. Trong lúc Hạ Nhật Ninh đang gọi điện thoại thì đã đăng ký được một tài khoản người chơi mới rồi. Cách chương.